Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, ngươi có ý gì? Lúc này Long Công Mạnh thuộc hồn lực chập chờn đã đạt đến 89 cấp. Chiêu Thiên Hương yếu một chút, có điều cũng có hồn thánh thực lực. Mạnh Y Nhiên gần như 50 cấp dáng vẻ. Diệp Hải chậm rãi bước ra, chặn ở Chu Trúc Thanh phía trước, cười nhạt nói: Long Công tiền bối, ngươi mù hay sao? Không phải bọn họ giết, Chu Trúc Thanh làm sao có thể hấp thu hồn hoàn? Hồn thú nhưng là nhất định phải tự tay giết chết mới có thể hấp thu hồn hoàn. Mạnh Thục Nguyên bản kinh nộ thần sắc đọng lại, hắn phảng phất không thể tin vào tai của mình, trên mặt nổi lên một tia khó có thể tin. Người mới vừa nói cái gì? Diệp Hải lạnh nhạt nói, xem ra tiền bối không chỉ mù, hơn nữa lỗ tay này cũng không dễ xài. Thân thể không tốt liền không muốn đi ra đi lung tung, miễn cho ngã chổng vó, còn muốn người nâng. Câm miệng, Mạnh Thục hét lớn một tiếng, đánh gãy Diệp Hải. Hắn tức giận run người, kém chút tại chỗ đóng hết thời đi. Từ khi kiếm được Long Công cái tên này, đừng nói tiểu bối, chính là cùng cấp bậc hồn sư cũng khách khách khí khí với hắn. Hắn chưa từng được qua bực này xem thường. Tiểu bối, ngươi dĩ nhiên như vậy nhục ta, ta muốn giết ngươi, Mạnh Thục giận dữ nói. Dứt lời, xa trượng một trận mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng Diệp Hải bơi lội lại đây. Diệp Hải mỉm cười nhìn cực dương tốc lại đây Mạnh Thục. Chờ hai người tiếp cận 3 mét thời điểm, Diệp Hải bỗng nhiên động, hắn tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt cái thứ nhất hồn hoàn lóe lên. Mạnh Thục tốc độ chợt giảm xuống, Diệp Hải bay lên một cước, lấy một cái Mạnh Thục đều không thấy rõ tốc độ trực tiếp bắt hắn cho đạp bay. Ầm, Mạnh Thục bị Diệp Hải một cước đạp bay ra ngoài, hắn trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn xoa xoa mơ hồ làm đau ngực, lạnh lùng nói, các hạ là ai, vì sao giả dạng làm người trẻ tuổi dáng vẻ? Chiêu Thiên Hương lo âu nhìn Mạnh Thục một chút, thấp giọng nói, không có sao chứ, mới vừa đối diện người trẻ tuổi cái kia một cước, nhường Mạnh Thục đều không phản ứng kịp. Đủ chân, thấy thực lực của đối phương vượt xa Mạnh Thục, Mạnh Thục cho Chiêu Thiên Hương một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải không nói gì, vẫn như cũ mỉm cười nhìn đối phương, phảng phất vừa nãy làm chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Lúc này, Mạnh Y Nhiên lông mày cau lại, đối diện Diệp Hải cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Gương mặt đẹp trai này, nhường nàng nghĩ tới rồi 8 năm trước, ở tinh đấu đại xâm lâm gặp gỡ cái kia thiếu niên. Đấu La đại lục lên soái ca mỹ nữ không ít, nhưng chân chính đỉnh tiêm, soái đến làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc kỳ thực không hề nhiều. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp chính là cấp bậc này. Mà soái đến khiến người cảm thấy là trung thiên địa tạo hóa mà sinh. Chấn động trong mắt soái ca thì lại càng ít đi. Hiện nay Đấu La đại lục bên trong, trừ Diệp Hải ở ngoài, không có người khác, cái này cũng là Diệp Hải đi tới chỗ nào đều ăn ngon nguyên nhân. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thường thường dính hắn, Bỉ Bỉ Đông thậm chí đều sẽ khoan dung hắn một ít hành vi não tàn. Cũng phần lớn đều là bởi vì điểm này. 8 năm trước, Diệp Hải vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, Mạnh Y Nhiên cũng đã đối với Diệp Hải khắc sâu ấn tượng. Lúc này sao vừa thấy được loại này đẳng cấp soái ca, tự nhiên sẽ nhiều hơn quan sát. Này nhìn qua quan sát, Mạnh Y Nhiên nhất thời liền cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng ngoẹo cổ nhìn kỹ Diệp Hải, nói, chúng ta, đúng hay không ở nơi nào gặp? Diệp Hải kinh ngạc nhìn Mạnh Y Nhiên một chút, thời gian qua đi 8 năm, hơn nữa chỉ gặp qua một lần. Mạnh Y Nhiên lại vẫn nhớ tới hắn. 8 năm trước, tinh đấu đại xâm lâm, Diệp Hải từ tốn nói. Phủ đầy bụi ký ức bị mở ra, Mạnh Y Nhiên đầu tiên phản ứng lại, bàn tay che miệng nhỏ, kinh hô, ngươi là cái kia ở Bất Động Minh Vương bên cạnh thiếu niên. Nghe vậy, Mạnh Thục cũng nhớ lại đến, con ngươi thu nhỏ lại, Nói, năm đó Triệu Vô Cực mang theo đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn cái kia mấy đứa trẻ. Nhưng năm đó mấy tên tiểu tử kia nhi hồn lực cao nhất cũng mới 30 cấp. Bây giờ lại cũng đã muốn săn bắt thứ 6 hồn hoàn. Vừa nãy ở Diệp Hải ngăn trở Chu Trúc Thanh trước, Mạnh Thục nhìn ra rõ ràng. Chu Trúc Thanh trên người có 5 cái hồn hoàn. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng là thứ 6 hồn hoàn. Mấy ngày trước đây, Mạnh Y Nhiên tu luyện tới 50 cấp. Mạnh Y Nhiên có thể ở 30 tuổi chi đạt tới trước 50 cấp. Thiên tư tuyệt đối xem như là trung thượng trình độ. Mạnh Thục sau khi biết mừng rỡ như điên. Chiếu cái này tốc độ tu luyện, phong hào đấu la ngay trong tầm tay. Nhưng không có so sánh liền không có thương tổn. Mạnh Y Nhiên là 30 tuổi trước tu luyện tới 5 hoàn hồn vương. Xem này mấy người trẻ tuổi dung mạo, cũng là chừng 20 tuổi. 20 tuổi 6 hoàn hồn đế. Mạnh Thục trong nháy mắt liền cảm thấy Mạnh Y Nhiên 50 cấp không thơm. Càng khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu. Thậm chí có chút khủng bố là, trước mặt người trẻ tuổi này, thực lực dĩ nhiên vượt xa hắn cái này hồn lực cao đến 89 cấp hồn đấu la. Này không chỉ là một cái khó có thể tin có thể hình dung. Này muốn khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin nổi, khủng bố như vậy để hình dung mới có thể. Biết rồi Mạnh Y Nhiên tu luyện tới 50 cấp sau. Mạnh Thục lúc này quyết định mang theo Mạnh Y Nhiên đến phụ cận Lạc Nhật xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Đồng thời bọn họ rất nhanh liền tìm đến một cái phi thường thích hợp Mạnh Y Nhiên hồn thú. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Loại này hồn thú là kiểu quần cư động vật. Có điều Mạnh Thục làm hồn lực cao đến 89 cấp hồn đấu la. Tự nhiên không sợ những này cao nhất chỉ có 3 vạn năm tu vi hồn thú. Mạnh Thục tuyển chọn một con Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Liền đem nó dẫn rời Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, bộ tộc. Nhưng không nghĩ tới, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, bộ tộc cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cái kia hắn vừa ý, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, chạy mất. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, liền làm lỡ ngăn ngắn chốc lát công phu. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, liền thành người khác hồn hoàn. Trả lời chính xác, có điều không có khen thưởng. Diệp Hải mỉm cười nói. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Long công tiền bối, cháu gái ngươi vận khí rất tốt. Mạnh Thục nhìn Mạnh Y Nhiên một chút, kinh ngạc nói, sao lại nói lời ấy? Diệp Hải không mặn không lạt nói, bị ngươi hố hai về, cũng chưa chết, vận khí vậy coi như là tương đối tốt. Ngươi có ý gì? Mạnh Thục lạnh lùng nói, hắn đối với cái này tôn nữ bảo bối, thương đều còn đến không kịp, làm sao sẽ hố nàng? Đúng là tâm tư linh động Mạnh Y Nhiên phảng phất đoán được cái gì. Thử dò xét nói. Này con Nguyệt Văn Ban Lan Mãng niên hạn. Rất cao. Vừa nãy nàng đầu tiên nhìn thấy khoanh chân ngồi dưới đất Chu Trúc Thanh. Trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Chu Trúc Thanh là vì là võ hồn kèm theo thứ 6 hồn hoàn. Làm sao sẽ chọn chỉ là 10.000 năm ra mặt hồn thú. Nàng lúc đó liền có một ít suy đoán. Cảm thấy hoặc là đối phương phán đoán sai rồi niên hạn. Hoặc là, chính là ra ra nhìn lầm. Này không phải 10.000 năm ra mặt hồn thú. Dựa theo Mạnh Thục thuyết pháp. Này điều Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, niên hạn đại khái ở 10.000 năm đến 12.000 năm tả hữu. Vừa vặn thích hợp Mạnh Y Nhiên. Có điều này, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, hết sức giảo hoạt. Mạnh Thục hao hết trong cơ thể nó năng lượng. Nhưng nó không phát ra được năng lượng quang nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị nó chạy. Lúc đó Mạnh Y Nhiên liền cảm thấy kỳ quái. Như thế vạn năm tu vi hồn thú, chỉ là mới vừa sinh ra linh trí, không thể giảo hoạt như thế. Lúc này Diệp Hải nhắc tới, nhường Mạnh Y Nhiên đem trong quá trình này các loại không đúng sâu chuỗi lên. Diệp Hải cười nhạt nói, cũng không cao lắm, nhưng cũng không phải ngươi có thể hấp thu. Đại khái 2 vạn năm tả hữu tu vi đi. Mạnh Y Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lần trước Mạnh Y Nhiên ở tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Ngẫu nhiên đụng với Triệu Vô Cực mang đội Sử Lai Khắc học viện chúng học sinh. Nhờ số trời run rủi. Bị áo tư tạp cướp đi phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn. bị Đường Tam cướp đi nhân diện Ma Chu hồn hoàn. Trong đó nhân diện Ma Chu là 2000 năm trở lên tu vi. Bình thường hồn sư cái thứ ba hồn hoàn chỉ có thể hấp thu 1,7005 tả hữu hồn hoàn. Là Đường Tam dựa vào cứng cỏi nghị lực mới thành công hấp thu nhân diện Ma Chu hồn hoàn. Đường Tam cũng bởi vậy thu được ngoại phụ hồn cốt bát chu mẫu. Nếu như là Mạnh Y Nhiên đến hấp thu 2000 năm nhân diện Ma Chu hồn hoàn, nàng thật không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Vượt qua hấp thu niên hạn 3,400 năm liền gian nan như vậy. Hiện tại cái này, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, càng thêm khuếch đại. Đầy đủ vượt qua hấp thu niên hạn 8000 năm tu vi. Tuyệt đối không phải mới vừa 50 cấp Mạnh Y Nhiên có thể hấp thu được. Phòng trừng Mạnh Y Nhiên một khi bắt đầu hấp thu, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nghĩ tới đây, không chỉ là Mạnh Y Nhiên, Long Công Long bà hai vợ chồng cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, lần này kém chút đem chính mình rất có thiên phú tôn nữ cho trực tiếp đẩy mạnh địa ngục. Diệp Hải chỉ vào Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, thân thể to lớn nói: "Lần này ta liền miễn phí cho các ngươi phổ cập tri thức một chút đi." Nguyệt Văn Ban Lan Mãng loại này hồn thú niên hạn, cũng không xem thân dài, cũng không nhìn thân thể hoa văn, mà là xem đầu của nó kích cỡ. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng là một loại rất kỳ lạ hồn thú. Vạn năm trở xuống, niên hạn càng cao, thể hình càng lớn, vạn năm trở lên, niên hạn càng cao thể hình càng nhỏ, mà mỗi một lần tăng lớn hoặc là thu nhỏ lại, đều là từ đầu bắt đầu. Các ngươi chỉ chú ý tới thân hình của nó, nhưng lơ là nó đã thu nhỏ lại đâu. Nó kỳ thực đã đạt đến 2000 năm tu vi, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thuế biến. Nếu như Mạnh Y Nhiên hấp thu cái này hồn hoàn, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời, mà mặc cho số phận kết quả, 99% là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Long Công Long bà vợ chồng trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Diệp Hải Tâm bên trong cảm thán, đây chính là độc hành hồn sư, lớn nhất thiếu hụt, không có người chỉ đạo, cũng không có bất kỳ có thể tìm đọc tư liệu, chỉ có thể bằng trực giác săn bắt hồn hoàn. Nếu như là niên hạn thấp, vậy còn tốt, chỉ là uy lực nhỏ điểm mà thôi. Nhưng nếu như vượt qua dự đoán hồn hoàn niên hạn, như vậy là có thể đánh ra GG, sau đó chuyển thế đầu thai đi. Mạnh Thục có thể bình yên vô sự được 8 cái hồn hoàn, đã xem như là tương đối khá. Không nhìn thấy Mạnh Y Nhiên lúc này mới 50 cấp, cũng đã gặp gỡ 2 lần, mỗi một lần đều sẽ người chết. Nếu như Mạnh Thục gia nhập nào đó cái thế lực, là có thể được một ít hồn thú đến tư liệu, lại săn giết hồn thú thu được hồn hoàn, độ nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Diệp Hải tư duy phát tán một hồi, nghĩ đến nếu như có thể nhường võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục, thành lập thống nhất sơ cấp, trung cấp, cao cấp hồn sư học viện, không mèo khen mèo dài đuôi. Đem thu hoạch đến hồn thú các loại tri thức đều dạy cho các học sinh. Đúng hay không là có thể giảm mạnh vì vậy mà sản sinh thương vong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.